Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, dùng chỉ làm kiếm. Khương Sầm phép khích tướng rất hữu hiệu quả, dáng lùn thanh niên giận dữ, nói ra, thất ca, chúng ta tự liên thủ giết cái này không biết sống chết ra hỏa. Là chính bản thân hắn muốn chết, giết được hắn. Mấy vị thúc bá cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Béo thanh niên nói ra. Đừng bị lừa. Người cao thanh niên cười lạnh nói. Đối phó hắn, một mình ta liền cũng đủ. Hắn cố ý muốn lấy một địch ba. Thứ nhất là muốn chết thống khoái. Thứ hai cũng là rơi xuống đầu để câu chuyện. Nói chúng ta Cổ gia lấy nhiều khi ít. Bổn công tử tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Người cao thanh niên lạnh lùng nói ra, trận này đấu kiếm, một chọi một, những người khác nếu là ra tay trở ngại, đừng trách ta Cổ gia thiết diện vô tình. Người cao thanh niên những lời này, có lẽ hay là nói cho Tấn lão đầu nghe. Tấn lão đầu nhíu mày nhìn Khương Sầm liếc, Khương Sầm lại hướng hắn mỉm cười, tựa hồ đã tính trước. Tấn lão đầu thở dài, lui sang một bên. Người cao thanh niên trong tay bảo kiếm hướng Khương Sầm một ngón tay. Quát, trên báo tính danh, ta Cổ Dịch kiếm hạ không giết hạng người vô danh. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ Khương Sầm, Cổ đạo hữu xuất kiếm a. Kiếm của ngươi đâu này? Cổ Dịch rõ ràng tự giữ thân phận, thấy Khương Sầm không xuất ra kiếm, liền không ra tay, không chịu chiếm hắn tiện nghi. Khương Sầm lại là cười một tiếng, hắn phải vươn tay ra hai chỉ, đây chính là ta kiếm, lẽ nào lại như vậy? Cổ Dịch giận dữ, đối phương dùng chỉ làm kiếm, hiển nhiên là cố ý khinh thị. Cổ Dịch lập tức xuất kiếm, bất quá chiêu kiếm của hắn trầm ổn, từng chiêu từng thức phi thường tinh tường nối liền, cũng không có bởi vì giận dữ mà tâm phù khí táo. Kiếm pháp ngược lại cẩn thận tỉ mỉ. Tấn lão đầu trong nội tâm thầm khen. Cái này Cổ gia thanh niên hiển nhiên là tu luyện nhiều năm. Kiếm pháp trung quy trung củ. Rất có phong cách quý phái. Càng làm cho Tấn lão đầu lo lắng chính là. Cổ Dịch kiếm pháp như thế ổn trọng. Nói rõ hắn thập phần coi trọng đối thủ này. Như vậy Khương Sầm thắng được khả năng thì càng gia tăng xa vời. Cổ Dịch không dám khinh thường, hắn cũng không phải sợ chính mình vô pháp thắng được, chỉ là lo lắng nếu là mình chủ quan, lộ ra rõ ràng sơ hở, bị đối phương đánh bậy đánh bạ thắng một chiêu nửa thức. Mặc dù cuối cùng đem đối thủ đánh chết, đã lưu lại rồi làm cho người ta chế nhạo tay cầm. Cổ Dịch kiếm pháp khi thì mở rộng ra đại đóng, khi thì mau lẹ linh mẫn. Hắn chém ra kiếm khí răng khắp nơi, tại khí đan kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể nói khí thế bàng bạc. Đúng vậy, những này lăng lệ ác liệt kiếm khí đến Khương Sầm phụ cận. Đã bị Khương Sầm tiện tay một ngón tay một điểm, sau đó tự trạch hướng một chút quỹ đạo, ào ào theo Khương Sầm thân thể hai bên gặp thoáng qua. Thủy chung không thể làm bị thương Khương Sầm. Cổ Dịch chém liên tục hơn 10 kiếm, đều bị Khương Sầm dùng đồng dạng phương pháp thoải mái hóa giải. Lại để cho tất cả kiếm khí toàn bộ sát bên người mà qua. Chính mình lông tóc không tổn hao gì. Một kiếm hai kiếm cũng thì thôi. Hơn 10 kiếm đều là như thế. Mọi người dần dần kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Đây nhất định không phải vận khí tốt, cũng không phải đánh bậy đánh bạ. Chẳng lẽ cái này không ngờ xây tháp công học đồ, thật là cái thực lực rất mạnh cao thủ, thậm chí cường đến có thể dùng chỉ làm kiếm, đùa giỡn hành hạ đường đường Cổ gia đích truyền đệ tử. Tấn lão đầu thần sắc, vốn là kinh hỉ, rồi sau đó trở nên hết sức phức tạp. Tấn lão đầu không khỏi suy nghĩ, như vậy thực lực nhân vật, khẳng định đại có lai lịch. Mà hắn tiềm phục tại bên cạnh mình hơn nửa năm, đến tột cùng có gì toan tính? Cổ gia dáng lùn thanh niên cùng béo thanh niên lại càng mắt choáng váng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đấu pháp. vậy mà có thể chỉ bằng ngón tay chỉ ra vài đạo chân khí, có thể vừa đúng đánh lệch ra kiếm khí của đối phương. Loại này tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo, thật là khiến người xem thế là đủ rồi. Tấn lão đầu càng xem càng là kinh hãi, hắn thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, bị tu sĩ khác nhìn càng thêm gia tăng thấu triệt. Hắn biết rõ, có thể như vậy dùng xảo thủ thắng, dùng nhẹ chuyển trọng, phải đối với đối thủ kiếm khí rõ như lòng bàn tay. Nói một cách khác, hai người kiếm thuật tạo nghệ, căn bản không tại một tầng thứ thượng. Cổ Dịch vừa ra kiếm, Khương Sầm Tửu đã biết kiếm khí của hắn như thế nào, là đánh ở nơi nào, uy lực như thế nào, nhược điểm ở nơi nào. Sau đó lại xảo diệu dùng chân khí đem Cổ Dịch chém ra kiếm khí dẫn tới một bên. Có năng lực làm được tứ lạc bạt thiên cân, tự nhiên cũng có năng lực làm được tại trong khe hở phản kích. Nếu như Khương Sầm trong tay cũng có kiếm, hơn nữa tại thích hợp thời cơ phản kích, như vậy Cổ Dịch chỉ sợ đã là cái người chết. Tưởng tượng thoáng một tí, nếu như một người kiếm pháp đã bị đối thủ nhìn thấu, sinh tử của hắn cũng đã nắm giữ ở trong tay đối thủ. Trích Tinh các chúng đệ tử một bên cảm thấy vui mừng nảy ra, một bên lại thập phần mê hoặc, bọn hắn kiến thức có hạn, căn bản xem không hiểu Khương Sầm kiếm pháp diệu dụng. Bọn hắn chỉ thấy Khương Sầm không ngừng chỉ trò, sau đó từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí ở bên cạnh hắn xẹt qua, tựa hồ tùy thời đều có chết nguy hiểm. Loại này đánh nhau, tựa hồ còn không có trước kia Cổ gia ba gã thanh niên trong lúc đó từng chiêu từng thức thập phần rõ ràng đấu kiếm đặc sắc. Cổ Dịch càng ngày càng gấp, hắn không có một thân pháp lực, chém ra kiếm khí cũng là khí thế bàng bạc, nhưng mà như thế nào đều tổn thương không đến đối phương, luôn thất bại. Nếu như nói đối thủ thân hình linh hoạt, tổng có thể kịp thời tránh né cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác Khương Sầm là đứng vẫn không nhúc nhích, căn bản không có né tránh, chỉ là Cổ Dịch chém ra kiếm khí luôn không hiểu thấu vừa vặn bị Khương Sầm một ngón tay hai ngón tay bức mở. Cổ Dịch xuất kiếm hơn 20 chiêu, Khương Sầm không được một kiếm, nhưng Khương Sầm sau lưng hai bên trên bệ đá đã muốn để lại răng khắp nơi hơn 10 đạo vết kiếm. Thứ 30 chiêu thời điểm, Cổ Dịch rốt cục nhịn không được, sử xuất hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo kiếm chiêu mây mưa thất thường. Cổ Dịch trong tay bảo kiếm như linh xà loạn chiến, từng đạo kiếm quang dày đặc tuôn ra, lập tức đầy trời kiếm quang như mưa lật úp mà hạ. Nhưng vào lúc này Khương Sầm cũng rốt cục bắt đầu phản kích, hắn hai ngón một điểm, một cổ kình phong đón kiếm trong mưa nơi đâm ra, kình phong nhất quyển chẳng những đem kiếm vũ cuốn lệch ra, lại để cho kiếm vũ ào ào rơi vào Khương Sầm bên cạnh hai bên. Càng có một đạo kinh khí đã rơi vào Cổ Dịch bảo kiếm trong tay thượng. Cổ Dịch chỉ cảm thấy một cổ vô hình chi lực theo trên thân kiếm truyền đến, kích động tay hắn cánh tay tê dần, trong tay bảo kiếm vậy mà không tự chủ được rời tay bay ra, tà tà rơi vào 7-8 trượng bên ngoài. Một kiếm này chẳng những không có bị thương Khương Sầm, ngược lại bảo kiếm của mình bị đánh rơi, coi như là thực lực lại kém Trích Tinh các đệ tử, cũng biết thắng bại đã phân. Ta, Cổ Dịch sững sờ chỉ chốc lát, hắn vừa thẹn vừa vội, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận kết quả này. Thất ca, không có sao chứ? Dáng lùn thanh niên vội vàng chạy tiến lên đây, hắn mắt to trừng mắt Khương Sầm, trong ánh mắt thậm chí có sợ hãi vẻ. Chúng ta đi thôi, béo thanh niên nói ra. Hắn cũng có ý sợ hãi, chỉ bằng chỉ kiếm có thể đánh bại Cổ Dịch, làm cho bọn họ đối với cái này xây tháp công học đồ sinh ra kính sợ cảm giác. Cổ Dịch thở dài, hắn nhặt lên bảo kiếm trong chớp mắt bay đi, cả quá trình không nói một lời. Mặt khác hai gã thanh niên cũng theo sát mà đi, đều không có nói cái gì nữa. ba người bay xa hậu, Trích Tinh các chúng đệ tử bộc phát ra một hồi hoan hô. Khương sư huynh thật lợi hại, nguyên lai Khương sư huynh kiếm pháp cao minh như vậy. Khương sư huynh, lúc nào chỉ điểm chúng ta mấy chiêu? Khương Sầm cười khiêm tốn vài câu. Hắn hướng Tấn lão đầu nhìn thoáng qua. Hắn biết rõ hôm nay lộ liễu thủ đoạn hậu, Tấn lão đầu khẳng định có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều lời muốn cùng tự ngươi nói, nhưng Tấn lão đầu rõ ràng một chữ cũng không còn hỏi. Hắn chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Khương Sầm liếc, thản nhiên nói, xem ra cổ gia tạm thời không biết dây dưa nữa việc này. Nhanh lên đem tháp sửa xong, sớm một chút rời đi chỗ thị phi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.